Đan Võ Thần Tôn, chương 436, Thỉnh Giáo Cổ Minh Tuấn. Thần Ma Huyết Mạch Bí Mật, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn chẳng những có thể tăng lên cực lớn thực lực của chính mình, mà lại vì chính mình ngày sau tu luyện, đánh xuống cơ sở vững chắc. Diệp Tinh Hà sở dĩ có thể một mực nghiền ép những cảnh giới kia cao hơn tại đối thủ của mình. Ngoại trừ thần bí thiên thư mệnh hồn bên ngoài, Long Tượng Chiến Thể Quyết không thể bỏ qua công lao, làm Diệp Tinh Hà định ra vượt xa người khác điểm xuất phát. Võ giả một đường, thân thể vốn nên là những võ giả kia trọng yếu nhất, vũ khí mạnh mẽ nhất. Thượng cổ lúc tiên dân nhóm, không có pháp khí, cũng không hiểu thần cương vận dụng, chỉ có dựa vào thân thể của mình, cùng mạnh mẽ tà ma yêu thú chém giết. Cái kia đại kim cương thần quyền, liền là tiên dân nhóm không sờn lòng, phấn đấu, dục huyết phấn chiến kết tinh, cái kia phiến đá bên trong chỗ tuyên khắc tiên dân thân ảnh. Thương mang lại mênh mông, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, đám võ giả hoặc là do ở huyết mạch thiếu sót, không để mắt đến thể xác rèn luyện, nhường kim cương võ giả, trở thành tồn tại trong truyền thuyết, bất quá, này thần ma huyết mạch. Tên như ý nghĩa, liền là thượng cổ thần ma hậu duệ. Ta tại sao lại có được thần ma huyết mạch? Diệp Tinh Hà cao mày, trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ nói, Sở Quốc Đế Đô Khương gia, liền là thượng cổ thần ma hậu duệ. Diệp Tinh Hà đã biết được, chính mình cũng không phải là cái kia Diệp gia huyết mạch, mà là cùng Sở Đều Khương gia, có không hiểu liên hệ. Chẳng qua là, đến cùng thế nào, hắn cũng nói không rõ ràng. Thân thế của mình, cũng là làm phức tạp chính mình nhiều năm bí ẩn. Một ngày nào đó, chính mình sẽ trở lại Sở Đều, xác minh chân tướng, mà lại, có được thần ma huyết mạch, ta lại nên tu luyện như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tiến vào chư thiên thần ma tháp, hỏi một chút Cổ Minh Tuấn. Cổ Minh Tuấn chính là ngàn năm trước nhân vật, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao cả, hiểu rõ tân mật rất nhiều. Nhưng hắn một lòng muốn rời khỏi chư thiên thần ma tháp. Đối với mình càng khinh thị, khác mang ý xấu, tuyệt đối không thể dễ tin. Bất quá, Cổ Minh Tuấn khinh thị chính mình, cũng là Diệp Tinh Hà cơ hội tuyệt hảo. Hắn ác ý thường chôn đến không sâu, chỉ cần cẩn thận một chút, rất nhanh liền có thể phát giác. Nghĩ đến nơi này, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, xuất hiện tại chư thiên thần ma tháp bên trong. Chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba, Cổ Minh Tuấn ở tại tù trong lòng, đang ở phiền muộn, thấy Diệp Tinh Hà đến đây, lập tức tiến đến phụ cận. Trước đó hắn một mình ở tại chư thiên thần ma tháp bên trong. Mặc dù buồn bực ngán ngẩm, nhưng cũng đã thành thói quen, bây giờ lại đem một người ném ở trước mặt hắn, nghe được hắn nói lên bên ngoài thế gian phồn hoa, sớm cùng mình thời đại kia khác biệt. Rất là khơi gợi lên Cổ Minh Tuấn trong lòng, với bên ngoài hướng tới, một ngày không gặp được Diệp Tinh Hà, như chăm chảo cao tâm. Diệp Tinh Hà, hôm nay lại có gì sự tình thỉnh giáo, ta xác thực có việc muốn nhờ. Diệp Tinh Hà cất cao giọng nói, hy vọng cổ tiền bối đem thần ma huyết mạch sự tình kỹ càng nói cho ta biết. Thần ma huyết mạch, dù là mạnh như Cổ Minh Tuấn, cũng nhịn không được nhìn nhiều Diệp Tinh Hà hai mắt. Thần ma huyết mạch, là một loại tiềm phục tại cơ thể người bên trong lực lượng thần bí. Một khi kích hoạt, liền có thể thức tỉnh trở thành thần ma võ giả. Thần ma võ giả, thể xác cường hãn, hơn xa tại kim cương võ giả. Số lượng cũng so kim cương võ giả ít hơn rất nhiều. Ngươi sẽ không phải nói, ngươi có thần ma huyết mạch à? Cổ Minh Tuấn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nhìn rất lâu. Sau đó liếc xéo đi. Nói ra, Tắc Hạ học cung tiểu thần ma Chu Thiên kiếm trận, xác thực nói ta thân phụ thần ma huyết mạch. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Cổ Minh Tuấn trong nháy mắt ngạc nhiên, cả người đều khiếp sợ, sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời. Qua rất lâu, tựa hồ mới tiếp nhận sự thật này. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lắc đầu liên tục, ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái a, chẳng qua là... Đáy mắt lại lóe lên một vệt mừng thầm, không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà ngoại trừ là như vậy thể chất bên ngoài. Càng là thần ma huyết mạch, là, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong lòng thấp giọng tự nói. Ta biết rồi, trách không được ta trước đó nhìn hắn. Thể chất như thế đặc thù, nguyên lai là thần ma huyết mạch, khiến cho thể chất của hắn cực kỳ hiếm thấy, này, liền có thể giải thích thông được. Cổ Minh Tuấn trong lòng, càng là tràn đầy tham lam. Tiểu tử, vô luận là huyết mạch của ngươi, vẫn là ngươi thể chất, đến lúc đó, đều là ta, bất quá, hắn bị vây ở chỗ này ngàn năm, lòng dạ đã sớm sâu lắng vô cùng, rất nhanh, chính là bình phục tâm tình, trầm giọng nói ra, thân thể ngươi là tình huống như thế nào, ta cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng, ta biết như thế nào rèn luyện thần ma huyết mạch. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong lòng vui vẻ. Hắn ban đầu, đối với truy bản tấu nguyên sự tình, cũng không phải vội vã như vậy, ngược lại càng để ý, là tu luyện như thế nào. Tăng cường thực lực của chính mình, Cổ Minh Tuấn biết được, cái kia không thể tốt hơn. Diệp Tinh Hà cười nói, còn mời tiền bối chỉ bảo, thần ma huyết mạch cũng chia hai loại tình huống. Cổ Minh Tuấn cất dị dạng tâm tư, giải thích liền phá lệ rõ ràng, sợ Diệp Tinh Hà hoài nghi. Thần ma huyết mạch, loại thứ nhất liền là trời sinh, cái này người tổ tiên hẳn là thượng cổ thần ma, như thế, đến tuổi nhất định, tự nhiên có khả năng hiển lộ. Loại thứ hai, liền là hấp thu cường đại yêu thú tinh huyết tiến vào trong cơ thể, cùng hắn hòa làm một thể, hình thành thần ma huyết mạch. Dù sao, rất nhiều yêu thú, bản thân liền là hồng hoang đại ma hậu duệ, càng cường đại yêu thú, trong cơ thể thần ma huyết mạch liền càng dày đặc, nhưng nguy hiểm, cũng là to lớn, yêu thú tinh huyết sao mà mãnh liệt, hấp thu yêu thú tinh huyết người chết 8-9 phần 10, sao mà hung hiểm. Diệp Tinh Hà hỏi, ta đây là tình huống như thế nào? Cổ Minh Tuấn suy đoán nói, theo ta thấy, ngươi chính là người mang thượng cổ thần ma huyết mạch, thế nhưng, này loại cái gì huyết mạch, hẳn là cực kỳ đặc thù. Cho nên, chưa từng triển lộ, thế nhưng không giấu giếm được tiểu thần ma Chu Thiên kiếm trận. Diệp Tinh Hà gật đầu, thì ra là thế, lại là hỏi, ta đây phải làm thế nào rèn luyện, như thế nào nhường huyết mạch này triển lộ ra đâu, như là không thể hóa làm thực lực của chính mình, như vậy có thần ma huyết mạch, thì có ích lợi gì? Cổ Minh Tuấn mỉm cười, ngươi nếu là loại tình huống thứ nhất, như vậy, tự nhiên có thể dùng loại phương pháp thứ hai kích phát. Dùng loại phương pháp thứ hai kích phát, hấp thu cường đại yêu thú tinh huyết. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình trong nhẫn chứa đồ, xác thực có một giọt cường đại yêu thú tinh huyết. Thần tượng chân nhân đại cơ duyên, thượng cổ thần tượng tinh huyết. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, đem cái kia giọt tinh huyết lấy ra. Muốn cho Cổ Minh Tuấn phán đoán một thoáng, đột nhiên, một cỗ cường đại sức đẩy, theo chư thiên thần ma tháp bên trong bay lên, Diệp Tinh Hà căn bản là không có cách ngăn cản cỗ lực lượng này. Bị sinh sinh đẩy ra chư thiên thần ma tháp, chư thiên thần ma tháp, một tầng một cường giả, Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, xem ra này thượng cổ thần tượng một giọt tinh huyết, đã có thể cùng Cổ Minh Tuấn chống lại. Cần cái kia chư thiên thần ma tháp, đơn mở một tầng, tiến hành bắt giam. Diệp Tinh Hà nhìn bốn phía một cái, chỉ thấy chung quanh một mảnh màu xám không gian, dưới chân là một mảnh trôi nổi đại địa, chính mình lại bị khu trục đến đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn, lơ lửng ở bên cạnh mình, bỗng nhiên không gió mà bay, trang sách xoay tròn, cách chương.